Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681 như vậy đối nàng hay không nghiêm khắc một ít. Ninh An cùng đế tinh thần đều không có nói chuyện, cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, chữ khải viết tay hai cái canh giờ lúc sau, Vô Tà mới tắt ngọn lửa, mở ra đan đỉnh cái nắp. Tức khác, từng đợt mát lạnh dược hương vị phiêu ra tới, không phải làm người ngửi được liền tưởng phun cái loại này hương vị, mà là thực thanh hương hương vị. Trong tay linh lực hiện lên, đan đỉnh bên trong, 5 viên tròn trịa trắng tinh thuốc viên ở linh lực lôi kéo hạ tới rồi Ninh An cùng đế tinh thần. Trước mặt, Ninh An trong tay cầm lấy một viên đan dược, nhìn, sau đó ngước mắt nhìn Vô Tà, ngọc cốt sinh cơ đan. Cao giai đan dược, ngươi cho ta xem cái này, là muốn ta từ cái này học khởi sao? Vô Tà nghe vậy, không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái khăn lông xoa xoa tay. Không nhanh không chậm nói, ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí hơn nữa ta vừa rồi cho ngươi phương thuốc có thể từ loại. Này đan dược học khởi, nếu ngươi không được nói, Ninh An. Vậy thuyết minh ta đem ngươi xem quá thông minh, nghe đến mấy cái này lời nói. Ninh An khóe miệng trừ trừ, cho nên hắn hiện tại là ở biến tướng thí nghiệm nàng rốt cuộc thông minh hay không? Nhìn Vô Tà liếc mắt một cái, Ninh An thở dài một tiếng, cầm vừa rồi kia viên đan dược nói. Ta đi về trước nghiên cứu, dứt lời, liền lưu lại Vô Tà cùng đế tinh thần hai người, chính mình rời đi phòng. Chờ Ninh An đi ra ngoài lúc sau, đế tinh thần mới mở miệng nói, Vô Tà, như vậy đối nàng hay không nghiêm khắc một ít, người khác học tập luyện đan đều là từ thấp nhất cấp bắt đầu học. Hắn khen ngược, trực tiếp cấp Ninh An tới một cái cao giai đan dược. Thần Vô Tà nghe vậy, nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái, ngay sau đó đi đến đế tinh thần bên người, vươn tay vỗ vỗ đế tinh thần bả vai, người nha. Chính là quá sủng Ninh An, nhưng nàng không phải nguyện ý hoặc là nên bị sủng người. Ninh An là yêu cầu đi chiến đấu, nghe được Vô Tà nói như vậy. Đế tinh thần đạm mạc gật gật đầu, ta biết Ninh An hiện tại thân thể là đến từ quang minh thế giới người. Hắn cũng rõ ràng, Ninh An nhất vất vả tuyệt đối không phải hiện tại, cho nên hắn tưởng ở hiện tại sủng Ninh An một ít. Làm nàng không như vậy vất vả. Bởi vì nàng cuối cùng chiến trường là quang minh thế giới. Vô Tà làm sao không biết đế tinh thần là nghĩ như thế nào. Làm thần nhạc nữ nhi, cùng hắn lúc ban đầu trong ký ức người, hắn cũng hy vọng Ninh An thật sự có thể một đời Ninh An. Chỉ là, một đời Ninh An, thật sự không thích hợp dùng để hình dung Ninh An. Hai người không có nói thêm nữa chút cái gì, từ trong phòng bên trong cùng nhau rời đi. Ninh An trở lại phòng lúc sau, liền bắt đầu nghiên cứu lên đan dược dược liệu cùng yêu cầu dùng dược liệu tỷ lệ. Tiêu Yểm xuất hiện ở Ninh An bên người, nhìn Ninh An hơi hơi lắc lắc đầu, nói, ngươi thật sự muốn như vậy đua sao? Ninh An hiện tại trừ bỏ tu luyện 6 hệ công pháp, còn có cánh công pháp, hiện tại lại học luyện đan nói, liền sẽ càng thêm vội. Này không tính cái gì, Ninh An không có đi xem Tiêu Yểm. Mà là đạm mạc nói, sau này càng mệt thời điểm đều có, huống chi ta tinh thần lực cũng đủ cường đại, có thể khống chế luyện đan, nghe được Ninh An những lời này. Tiêu Yểm nhưng thật ra không có phản đối, Ninh An tinh thần lực há ngăn là cường đại, quả thực chính là nghịch thiên hảo sao, cuồn cuộn không ngừng, liền cùng biển rộng không sai biệt lắm. Hắn còn chưa từng có gặp được ai có như vậy cường đại tinh thần lực. Không đúng, biến thái vẫn là có một cái. Đó chính là đế tinh thần. Cái loại này từ tinh hà bên trong ra đời người. Tinh thần lực kém không đến địa phương nào đi. Biến thái xứng biến thái. Ninh An cùng đế tinh thần thật đúng là tuyệt phối. Ta vẫn luôn quên nói cho ngươi một việc. Ninh An buông trong tay phương thuốc. Nghiêng đầu nhìn Tiêu Yểm ân nhi Tiêu Yểm nghe vậy, có chút nghi hoặc, chuyện gì, đại gia ngủ ngon, hôm nay đổi mới xong, mặt khác Mặc Vũ nói một ít, mỗi ngày buổi tối đổi mới, các ngươi cũng chờ đến như vậy vãn, cho nên đổi mới thời gian sửa vì ban ngày, như vậy các ngươi cũng không cần buổi tối thức đêm chờ. Chữ Khải viết tay đổi mới thời gian là một chút đến tam điểm tả hữu. Ta sẽ chú ý thân thể, các ngươi cũng muốn chú ý thân thể nga. Hết chương.